nhân duyên của chúng ta. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trắc Nghiêm cuối cùng không bám theo Vũ Lam Uyên nữa, trì hoãn công việc một thời gian, khi gặp lại bốn miếng thịt tươi ngon nhà mình, cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ thời đại. Tỷ như Mộc Đào trước nay vốn ngạo kiều, mỗi ngày đều phải đi xã giao với hàng loạt nữ cường nhân nổi tiếng háo sắc, nguy cơ mất zin cực kỳ cao. Thái Kỳ Nhiên chú trọng chuyên nghiệp, khi quay phim lại có thể từ chối kịch bản nghệ thuật hẳn hoi để đi đóng phim giường chiếu. Từ Mã Ngọc đỡ hơn một chút, chỉ dính xịt căng đan đồng tính. Tệ nhất là Lăng Quán, bị tung tin có quan hệ bất chính với bạn diễn nam trong phim Con Heo của Thái Kỳ Nhiên, sau đó xảy ra tranh chấp tình yêu với nữ giám đốc chi nhánh của công ty Thượng Kinh. Chưa hết, cậu ta còn thật sự bị con gái người ta đem giày guốc đến đuổi đánh, trước ngày cô trở lại thì nhập viện băng bó toàn thân, nằm giường bất động. Lam Uyên không khá khẩm hơn ai, sáng sớm đi đến Thanh Thiên Giải Trí ăn một bát mì ở căng tiền liền bị tiêu chảy. Thời điểm gặp quản lý của Thẩm Trắc Nghiêm bàn giao công việc thì cô đã ra vào nhà vệ sinh không dưới 50 lần, tinh lực cạn sạch sành xanh. Hoàn thành xong những chuyện cần làm, rời khỏi văn phòng may mắn gặp được Lăng Quán quay quảng cáo kem chống nắng về, cô nhờ cậu ta đưa tới căn hộ đang ở cách trương.